Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường Trá vừa nghe thấy cái tên Tiểu Cần thì khó chịu nói. Không cho phép về sau, đừng để ý đến nó nữa. Còn bé như vậy mà cũng dám mơ tưởng đến cô gái của anh, thật là đáng chết mà. Không muốn nha, Tiểu Cần thật là đáng yêu, cháu thật sự là rất thích nó mà. Lâm Khải Nhi kiên quyết lắc đầu. Cậu bé đáng yêu như vậy là món đồ chơi tốt nhất, so với em trai tà ác là Lâm Diệp Mạnh của cô còn tốt hơn nhiều. Muốn cô buông tha Tiểu Cần như vậy ư? Cô mới là không đồng ý. Lâm Cả Nhi giọng điệu cứng rắn nói. Chỉ thấy sắc mặt của Đường Trá trở nên rất là khó coi. Môi của anh nhanh chóng che lớp môi của Lâm Cả Nhi lại, không để cho cô nói tiếp. Không cho phép thích nó. Đường Trá vừa hôn vừa bá đạo ra lệnh. Cái mặt rõ ràng đang ghen tị kia của anh khiến cho Lâm Cả Nhi cười duyên. Chú Trá quả thật là bá đạo. Một bé trai 5 tuổi thôi cũng đã ăn dấm rồi. Không cho cháu thích nó. Vậy thì cháu có lợi ích gì chứ? Lâm Khải Nhi cười xấu xa, không ngừng nháy mắt mị hoặc Đường Trá. Cả người chú đều là của cháu, có được hay không hả? Đường Trá gầm nhẹ một tiếng, lại nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ xinh đẹp kia. Là cả người ư? Lâm Khải Nhi cười hì hì khẽ run. Chú Trá hôn thật là nhiệt tình, cũng giống như là đêm hôm đó vậy. Giống như anh chính là một đốm lửa, có thể cháy hết tất cả mà đem cô hủy diệt. Đốt đi, hãy tận tình mà cuồng đốt đi. Chú Trá à? Tiểu Khải Nhi đã đợi quá lâu rồi, lâu đến mỗi ngày đều có thể là có bao nhiêu vui vẻ. Lâm Khải Nhi nóng lòng bắt lấy bàn tay của Đường Trá, dí dòng cười rồi đưa nó đặt vào trên ngực của mình. Đường Trá không khống chế được cầm nhẹ. Bàn tay to của anh dùng sức xoa mà trêu chọc Lâm Khải Nhi, trong cái miệng nhỏ kia thỉnh thoảng phát ra tiếng trên khe khẽ. Đường Trá đột nhiên cởi áo sơ mi trên người Lâm Khải Nhi xuống, đem chướng ngại vật ngăn cản gạt bỏ hết, rồi sau đó liền đem đôi môi nóng rực mà hôn lên. Lâm Khải Nhi ôm đầu của Đường Trá kích động run rẩy. Mặc dù đã triền miên qua một đêm, thế nhưng loại kích thích này đối với cô mà nói vẫn là còn vô cùng mới mẻ. Thân thể của cô tự như là lần đầu tiên đó, có một chút sợ sệt kẽ run lên. Đột nhiên Đường Trá rời khỏi đôi môi của Lâm Khải Nhi hỏi: Tiểu Khải Nhi à, cháu chuẩn bị xong chưa? Chú Trá thật là không thể đợi cháu lớn lên đó. Chú Trá còn chờ cái gì chứ? Từ 800 năm trước Tiểu Khải Nhi đã chuẩn bị xong rồi nha. Lâm Khải Nhi hưng phấn mà đoạt lấy đôi môi của Đường Trá, đem thân thể của mình dán lên ngực anh. Thân thể của hai người cách một lớp y phục động chạm vào nhau. Đường Trá không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng ghét, làm sao lại mặc nhiều quần áo như vậy chứ? Bị quần áo trên người của anh ngăn cách, Lâm Khải Nhi lập tức đưa tay đem áo sơ mi của anh lôi ra. Từng viên cúc áo rơi xuống đất. Lúc này lồng ngực màu đồng của Đường Trá đập thẳng vào mắt của Lâm Khả Nhi. Nhìn lồng ngực khiến người ta phải chảy nước miếng này, Lâm Khả Nhi mê muội nhéo mắt lại. Có hài lòng không hả? Đường Trá nhướng mày mà nhìn Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi đỏ bừng cả mặt, vùi vào trong ngực của anh. Chú Trá thật là xấu xa mà. Nhưng Khả Nhi yêu chú không phải hay sao? Đường Trá nâng mặt của Tiểu Khả Nhi lên ta mị nhéo mắt lại. Là yêu, cháu yêu chết chú đó. Lâm Khải Nhi nện một quyền vào ngực của anh, ngây thơ cất tiếng nói. Đường Trá cười lớn che kín môi cô, bàn tay đưa đến hông của cô, nhẹ nhàng đem thân thể của cô nâng lên. Lưu loát tháo chiếc quần nhỏ dưới váy bò của Tiểu Khải Nhi ra. Ngay lập tức, Đường Trá không thể tiếp tục chịu đựng hơn được nữa, mà phải xông vào trong cơ thể kết chặt của cô ngay. Đột nhiên bị xâm nhập, đau đớn bất ngờ khiến cho Lâm Khải Nhi cắn một cái vào bả vai của Đường Trá. Chủ Trá thối này lại dám làm cho cô bị đau như vậy chứ. Lần thứ hai không phải là nên rất thoải mái mới đúng sao? Như thế nào mà cô vẫn còn giống như lần đầu tiên? Đường Trá hốt hoảng vuốt lưng của Tiểu Khải Nhi, lo lắng cất tiếng hỏi. Tiểu Khải Nhi à, có phải hay không là rất đau chứ? Chú là nên nhịn lại, cháu còn nhỏ như vậy, làm sao có thể dung nạp được thứ khổng lồ của chú đây? Nói xong, Đường Trá lấy ra khỏi nhụy hoa chặt chẽ của cô, lại bị Lâm Khải Nhi lập tức ngăn lại. Tiểu Khải Nhi có thể chịu được mà. Cô thật là vất vả mới dụ dỗ được anh, làm sao mới có thể buông tha như thế chứ? Dù có đau nữa thì cô cũng phải kiên trì. Đường Trá vừa nghe thấy thế thì kích động hôn lên cái miệng nhỏ của Lâm Khải Nhi. Một đôi bàn tay hết sức mị hoặc ở trên thân thể của cô phóng hỏa, để cho thân thể của cô dần dần trở nên mềm mại hơn. Khi dây cung đã dương căng trở nên mềm dẻo, anh mới chậm rãi ra vào trong cơ thể của Lâm Khải Nhi. Có thoải mái không? Đường Trá vẫn không yên tâm mà cất tiếng hỏi. Lâm Khải Nhi chỉ dùng kích tình rên rỉ mà đáp lại. Rốt cuộc, có thể một lần nữa cảm nhận được loại cảm giác vô cùng vui vẻ này. Chú chá quả thật là quá tuyệt vời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net